Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chỉnh đốn. Ác vang xâm lược lần này chuyện kiện coi như là kết thúc. Các vị ma pháp sư giúp Evra nữ vương đang xử lý trước tự nhiên rừng rậm một ít bị phá hư thực vật. Hoặc là phải tu bổ bị phá hư đất đai. Mà tinh linh nữ vương Evra chính là khôi phục một chút ma lực sau đó. Sử dụng tộc tinh linh cao cấp ma pháp, ngay tức thì tự nhiên rừng rậm cái này một phiến khu vực đổi được chim hót hoa thơm. Xanh tươi tốt cảnh tượng cầm rất nhiều đang bận rộn ma pháp sư cũng hấp dẫn. Oh my god, đây là chuyện gì? Làm sao đổi được xinh đẹp như vậy liền? Thomas ở đó kêu la om sòm. Và một cái đứa nhỏ độc nhất vô nhị, Ryan nhìn trách trách hô hô Thomas che chán hướng về phía Merlot kia bất đắc dĩ nói một câu. Merlot kia không nên đối với ta nói tên này khiến cho chúng ta công hội ma pháp sư. Thật sự là thật mất thể diện, một chút hình tượng cũng không có, Merlot kia chính là cười một cái. Không quan hệ, đúng rồi, đợi hồi được thông báo một tiếng Kester hội trưởng. Báo cáo một chút chuyện đi qua, báo cáo sự việc liền giao cho ta đi. Ta còn muốn trở về trực, phỏng đoán lại phải làm thêm giờ liền, Ruirus vốn là lấy là không sao. Nghe Merlot kia vừa nói như vậy mới nhớ hắn đêm hôm đó là trực ban. Xem ra tiếp theo hắn vậy được trực đã mấy ngày. Smith Lâm bên này, từ giải quyết ác ma vương sau đó, Evra vương phái tinh linh chiếu cố Smith Lâm. Lần này Smith Lâm là giúp bận rộn, Evra nữ vương rất cảm kích Smith Lâm khẳng khái trợ giúp và tiếp viện. Nếu như không phải là Smith Lâm ở lấy sau cùng ra cái này bay bảo bối quang minh thủy tinh, phỏng đoán cũng không sẽ như thế ung dung liền đem ác ma vương giải quyết hết. Bây giờ Smith Lâm ma lực tiêu hao rất lợi hại, cả người không rất nhiều khí lực, đây là ma lực sử dụng qua độ tạo thành. Bây giờ Smith Lâm chỉ muốn thật tốt nghỉ ngơi một chút. Sau đó ăn một miếng bánh ngọt vậy cũng tốt. Lần này là David đầu bếp cho Smith Lâm làm điểm tâm. Vốn là David là muốn đi ra ngoài du lịch, biết một chút về các nơi thức ăn ngon. Kết quả ra chuyện như vậy tình, đưa đến hắn kế hoạch không thể không đẩy sau. Bất quá, nghe nói Smith Lâm cũng tới. Cái này làm cho David rất hưng phấn. Đối với David mà nói, Smith Lâm cùng người này là rất thần bí, hơn nữa có to lớn tài sản, đó chính là siêu thị Smith. Những cái kia ly kỳ cổ quái hàng hóa vờ Mỹ thực câu dẫn David không thể không đến gần Smith Lâm bên. Người, David, ta nghe nói ngươi không phải muốn du lịch sao? Tại sao còn chưa đi? Smith Lâm thấy David lại còn không đi du lịch cảm thấy rất buồn bực. Nhìn David bưng tới tộc tinh linh đặc sắc thức ăn ngon. Trên thực tế chính là một đống thức ăn mà thôi. Người tốt, thân ái Smith Lâm trưởng tiệm, lại gặp mặt, nói cho một mình ngươi đặc biệt tin tức xấu. Ta có thể được đến khi tự nhiên rừng rậm khôi phục xong hết rồi mới có thể đi ra ngoài. Nơi này cần ta quá nhiều địa phương, David một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Thoạt nhìn là như vậy vô tội. Bất quá Smith Lâm nhưng là mở ra một đùa giỡn. Ta luôn cảm giác ngươi là ở chờ ta xuất hiện à? David không hiểu nhìn Smith Lâm nói. Cái gì chờ ngươi xuất hiện? Smith Lâm lộn một cái bạch nhãn nói ra lý do. Đương nhiên là chờ ta cho ngươi giảng giải thức ăn ngon à? David bất đắc dĩ cười. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó sự việc như nhau. Hướng về phía Smith Lâm dặn dò đứng lên. Đúng rồi, người ma lực tiêu hao quá nhanh, có thể sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành một ít ẩn bên trong tổn thương. Ta làm những thứ này thức ăn ngon chính là trợ giúp ngươi khôi phục ma lực và chữa trị thương thế. Vậy thật là rất cảm tạ ngươi, Smith Lâm còn vẫn là rất cảm kích David. Nhưng lúc David hạ một câu nói thiếu chút nữa không cầm Smith Lâm nghẹn chết. Không cần cảm tạ ta. Là Evra nữ vương tìm được ta, để cho ta làm thức ăn ngon. ta ban đầu cho là thông thường tinh linh cần ta làm thức ăn ngon đâu. Cho nên lần đầu tiên không đáp ứng, David một câu nói này chát tâm. Smith lâm giác được mị lực của mình thua bị nghi ngờ. Thật ra thì cũng không có mị lực, chỉ có hỏng lực. Được rồi, thay ta cảm ơn một chút tinh linh nữ vương. Thật là quá chiếu cố ta, Smith lâm chỉ thật là bất tiện nói một phen cảm tạ. Không cần khách khí như vậy. Ta đi cho những ma pháp sư kia cửa làm tinh linh thức ăn ngon đi. Đây cũng là Evra nữ vương yêu cầu, David đi làm việc công tác của mình. Smith lâm nửa ngồi ở chỗ đó lộ vẻ được có chút lúng túng. Vài phút trôi qua sau đó, Smith lâm ở trên bàn ăn tộc tinh linh thức ăn ngon. Ăn là kinh khủng, không sai, cái này mùi vị không tệ. Cái này cái gì viên không tệ. Có thể thay đổi lương một chút. Cái này thế nào thấy giống như vậy khoai tây bùn à? Cũng không tệ. Chỉ là có chút liền. Tới điểm khả nhạc là tốt. Ồ, cái này canh là làm gì? Chính là mùi vị có điểm lạ. Cứ như vậy đông một câu khen ngợi. Tây một câu tán dương trong lời nói ăn xong rồi mấy đạo thức ăn ngon. Cách tương đương, ăn hơi nhiều. Bất quá quả thật rất tốt. Muốn không muốn truyền thụ David một bản thức ăn đại toàn à? Nếu không tới cái dị giới sợi khoai tây lại tới cái dị giới xào trái cà chua. Chính là hạt giống này không dễ làm à, bỗng nhiên hắn nghĩ tới. Hắn nhóm thứ hai liền làm trái cây hẳn là tốt lắm. Nhưng là cái này người mua nhanh lên một chút tìm. Không phải là cấp bảo hành một năm vấn đề, mà là nhiệm vụ kỳ hạn sắp tới. Phải nghĩ biện pháp. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới giúp những ma pháp sư kia. Có lẽ có thể tới một lần liền làm trái cây lớn giao hàng. Ta muốn bọn họ là không ngại móc điểm tiền vàng. Mà ở công hội ma pháp sư bên này vậy nhận được từ ngày đó ban đêm đến buổi trưa hôm nay tin chiến sự. Cặn kẽ đi qua và nguyên nhân đều bị Ruirus sửa sang lại sau này giao cho Kester hội trưởng. Thật ra thì ở tự nhiên rừng rậm cấm địa tế đàn và ma pháp trận ở trăm năm trước liền tồn tại. Cũng chính là tộc tinh linh còn không có làm rời đến tự nhiên rừng rậm thời điểm cũng là tồn tại. Điều này cũng làm cho thuyết minh trước kia nơi này đã từng chống đỡ qua ác ma xâm nhập. Chỉ bất quá không có ghi lại như thế toàn diện thôi. Ké tờ hội trưởng tra duyệt một chút trăm năm trước văn hiến. Ở một bản truyện cũ ghi chép lên tìm được mấy lời như vậy. Đây là một cái ma pháp sư ghi chép sự việc. Ta là mông đặc biệt. Một vị sở trường quang minh ma pháp sư. Bởi vì tự nhiên đồng bằng. Đây cũng là đối với tự nhiên rừng rậm trước kia gọi. Bị ác hương xâm nhập. Hội trưởng đại nhân mang chúng ta những thứ này ma pháp sư chống đỡ ác ma. Cuối cùng không biết chuyện gì. Các ác ma lâm vào khủng hoảng, hơn nữa tựa hồ rất nóng nảy. Chúng ta thừa dịp cái này hay cơ hội, sử dụng phạm vi lớn quang minh ma pháp đem bọn họ tiêu diệt. Đáng tiếc là cũng không có tìm được ác ma là làm sao xuất hiện, nhưng là lại phát hiện một cái tế đàn và ma pháp trận. Cuối cùng hội trưởng đại nhân cầm ma pháp trận ma pháp thay đổi một chút. Lúc này mới đem tế đàn và ma pháp trận ẩn núp. Trồng một ít ác ma cây mây. Tới cảnh kỳ hậu nhân không được đi vào nơi này. Để tránh mở ma pháp này trận. Làm Kester tìm được đoạn văn này thời điểm mới rõ ràng liền tự nhiên rừng rậm nguyên lai còn có một. Đoạn như vậy câu chuyện. Cấm địa nguyên lai là bọn họ công hội ma pháp sư cố ý làm ra sao? Mục đích chính là vì để cho mọi người cách xa nơi đó. Từ đó không để cho mọi người cầm sự chú ý đặt ở tế đàn và ma pháp trận bên trên. Đáng tiếc sự việc vẫn là xảy ra. Bất quá lúc đó là các ma pháp sư dùng là phạm vi lớn quang minh ma pháp. Còn lần này là Smith lâm quang minh vũ khí đưa đến tác dụng. Nhắc tới vẫn là hắn đồ đưa đến không thể thiếu tác dụng. Thật là một cái thần bí trưởng tiệm, lại có thể liền loại vũ khí này đều có. Không biết siêu thị Smith còn có thứ gì à, Kester hội trưởng nhìn xong báo cáo suy nghĩ siêu thị. Smith sự việc, nhưng mà ở tộc tinh linh Smith Lâm cũng không biết hắn phen này động tác lớn nhưng là cầm Kester hội trưởng cho kinh sợ, nói không được được tìm Smith Lâm đi tán gẫu. Dẫu sao như thế tân tiến phụ ma vũ khí là chưa từng thấy qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.